Gia đình của ông Hoan bà Nghỉ cách nhà của Dũng tầm 200 mét, có ba người con trai. Con lớn tên là Quan độ 30 tuổi, con thứ tên là Tài độ 27, con út tên là Năng bằng tuổi với Dũng và Sâm, cũng là bạn học cấp 1, cấp 2. Sau lên cấp 3 thì chỉ có Dũng và Sâm là chung lớp tiếp. Ông Hoan làm trạm trưởng trạm y tế xã. Ngày xưa ông đi lính và được đào tạo trong quân đội. Sau về xã công tác, rồi qua nhiều cái làng nhằng, ông có cái bằng bác sĩ và làm trạm trưởng được tầm chục năm. Xã hội đôi khi vẫn cứ mặc định cho cái nghề y cao quý và giỏi giang. Dũng không phủ nhận điều này, thế nhưng đôi khi ngẫm lại Dũng cũng phì cười. Phì cười là bởi bác Hoan này làm bác sĩ cơ mà lại nói rất nhiều và hay khoe khoang. Chẳng hạn như nếu có bệnh nhân bị bệnh vặt vãnh thôi, bác ta khám qua loa rồi cho thuốc bảo hiểm y tế, không quên kèm theo câu cửa miệng: "Đấy nha, mày mới đến gặp tôi kịp thời đó, nếu không thì nguy to. Cái bệnh này nguy hiểm lắm, dân ta cứ lờ đi thôi, coi thường bệnh, chết giả. Phải bỏ ngay cái suy nghĩ này đi." Rồi khi gặp bệnh nhân chẳng may tai nạn gần đó, đừng đưa vào sơ cấp cứu tại trạm. Thế nhưng không qua khỏi thì bác ta lại cúi đầu thành kính phân yêu, cũng không quên kèm theo câu nói: "Tiếc quá, để đến đây nhanh một chút thôi là tôi cứu được rồi." Mặc dù bệnh nhân bị vỡ toác cả sọ đầu vì rượu say, tông thẳng vào cột mốc. Con lớn và con thứ của nhà ông tên là Quan và Tài cũng học chung cấp dược, giờ đã có vợ con và đều ở rể bên ngoài. Vừa không phải tốn tiền xây nhà, vừa chẳng phải trông nom con cháu, thành ra ông Hoan và bà Hỷ rất vui mừng. Đứa con thứ ba tên là Năng đã hợp với ông Hoan bà Hỷ nhất. Từ bé đã được nuông chiều mọi thứ, thành ra mặc dù chẳng đỗ đạt hay làm nghề gì, suốt ngày chỉ chơi bời rượu chè, nhưng ông bà cũng mặc kệ. Năng rất hợp với ông bà Hoan Hỷ vì cũng có chung cái sở thích là khoe khoang học thức, mặc dù Năng cũng chỉ học hết cấp 3 thuộc hệ B4 cuối trường. Năng năm nay 23 tuổi, nhưng đã có vợ con đầy đủ. Ở cái làng này từ già đến trẻ, nam thanh nữ tú đều gọi Năng là cụ. Trẻ danh như vậy mà ra đường ai cũng hỏi: "À, cụ Năng đi đâu đấy hả? Em chào cụ Năng nha. Thằng cụ Năng lại đi nhậu về đó hả?" Người ta gọi về làm cho Năng ức lắm, thế nhưng cũng không thể chỉ lại họ. Biết rõ ràng là họ quan tâm, họ có lòng thì họ mới chào hỏi. Làng Dũng ở có hai người tên Năng, một là con ông bà Hoan Hỷ, hai là con gái chú trưởng thôn tên là Trần Mộng Năng. Đã có nhiều người gán ghép và bảo cụ Năng vào tán cô Mộng Năng thì cho nó đủ cặp. Cơ mà sự thành thì cụ Năng phải bước qua đò. Người dẫn cụ Năng qua đò là chị Trinh ở xã bên. Chị Trinh hơn cụ Năng tận 8 tuổi, không chồng nhưng có một con gái riêng độ 10 tuổi gì đó. Khi biết tin con trai yêu gái lớn tuổi lại hoảng chưa, ông bà Hoan Hỷ điên tiết lắm, chửi bới cụ Năng suốt. Thế nhưng con gái ngoan mà nhà người ta đã có bầu với Năng, chối làm sao được cơ chứ. Lại thêm cái chị Trinh này ăn nói cực kỳ ngọt miệng, miệng cứ dẻo như là dẻo quánh, rất hợp với thói quen ưa nịnh của ông bà Hoan Hỷ. Thành ra là tranh đi cãi lại thì cũng phải lo cho Năng và Trinh cưới nhau. Bà Hỷ thì ở nhà ngày ngày làm đồng áng cho vui, chỉ thi thoảng ra ngồi chỗ cái chợ cóc ở ngã ba làng bán mớ rau con cá ở ao của nhà. Khu đất ở của nhà ông bà Hoan Hỷ rộng tầm 400 mét vuông, thêm cái ao hai sào ở trước cửa. Bên cạnh là đất của nhà em trai ông Hoan tên là Lạc. Vợ chồng của người em tên là của ông Hoan bị bạo bệnh mà lần lượt mất sớm, cũng chỉ có mỗi người con trai năm nay độ tầm 33-34 gì đó. Vì ông là cưới vợ sinh con sớm hơn anh trai, và cái đất bên cạnh giờ là nhà của Hải, Hải là con của ông Lạc. Sau khi bố mẹ mất sớm, Hải sống nhờ vào sự chăm nom của các ông bà cô dì chú bác. Đến năm 20 tuổi thì Hải lấy vợ. Vợ Hải tên là Duyên, người ở xã bên cạnh. Sau khi đẻ xong cho Hải một thằng cô béo tròn mũm mĩm đặt tên là Hà, thì mấy năm sau, độ khi thằng Hà được 3 tuổi thì vợ của Hải bỏ đi đâu không ai rõ. Nhiều người nói là Duyên bỏ đi do không chịu nổi gia cảnh nghèo khổ. Tại cung Hà lại có biểu hiện của thần kinh không ổn định, chắc là bệnh tâm thần bẩm sinh. Cho đến nay thằng Hà đã 6-7 tuổi mà chỉ cười hư hư cả ngày mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao độ 6-7 tháng nay không ai nhìn thấy Hải đâu. Nhiều người nói là chắc mấy năm vợ bỏ đi chán đời cả ngày say xỉn. Giờ chắc bỏ lại con ở quê mà biệt tích đi xứ khác. Ai cũng nói vợ chồng Hải tệ bạc quá, bạc bẽo quá. Thế nhưng mà từ ngày Hải bỏ đi biệt tích, bỏ lại đứa con thư dại kia, thì cũng là lúc mà chẳng hiểu sao tai họa lại thi nhau tìm đến tá túc, ăn nhờ ở đậu nhà ông bà hoan hỉ. Khi mà nhà ông bà hoan hỉ phá bỏ cái nhà cũ đi, quyết xây căn biệt thự nhà vườn, thì tai họa bắt đầu. Không ai rõ gia đình của ông bà hoan hỉ lấy đâu ra nhiều tiền vậy. Người ta đồn thổi khác nhau, cơ mà chung quy họ đều thủ thỉ với nhau. Chắc bao năm này ông hoan ăn tiền ở trạm y tế thì mới có nhiều như vậy. Giờ sắp nghỉ hưu, ông ta bung ra xây nhà mà chẳng kiêng dè. Còn thực tế thì chỉ có nhà ông hoan bà nghỉ và vợ chồng năng trinh biết mà thôi. Đầu tiên là cô con dâu tuyệt vời của ông bà. Trinh thì nói thật là tên đẹp, da trắng, cơ mà tâm thì không trắng. Từ ngày về làm vợ của Năng, Trinh đã tỏ ra là kẻ có tâm cơ. Xen lẫn trong đó là ánh mắt lẳng lơ dâm đãng, chẳng thay đổi. Sinh con trai xong, Sinh Trần cảm thấy thiếu vắng khi mà tên chồng cụ Năng ngày đi rượu chè bài bạc nhiều quá. Nhiều đến độ mà quên cả công việc trả bài, đi ba về bảy với vợ. Trinh đâm ra buồn lắm. Và rồi thì Trinh dùng ngôn ngữ thân thể, lợi thế tuyệt nhất của Trinh, cơ mà con ả này lại đi ve vãn Hải, người em họ của chồng. Hải to cao nước da bánh mật, ngày ngày lao động chân tay với nghề phụ hồ, thành ra trông cơ bắp và nam tính. Cái sức khỏe kia mà phục vụ Trinh thì thôi rồi. Ấy thế nhưng mà chẳng biết do Hải không thích chuyện lăng loàn này, hay là do Hải bị ngơ ngẩn, mà thành ra hắn chẳng thèm đích nhìn hay để ý đến Trinh. Mặc cho Trinh có ăn mặc mát mẻ hở hang, Trinh thường xuyên đi sang nhà của Hải để giả vờ cho thức ăn thằng Hà. Cơ mà chủ yếu là lẳng lơ phô diễn cái mà ả đã mất từ trung học kia cho Hải nhìn. Trinh cầm tức vì Hải chẳng thèm để ý tới. Mặc dù Hải chắc có ngu ngơ đến mấy thì lâu ngày Hải cũng nhận ra. Và Hải thì quay ra đích thèm quan tâm đến con ả này. Sau này tiếng Hải bỗng dưng bỏ đi đâu biệt tích chẳng ai hay. Đêm này Trinh lại gặp ác mộng. Trong cơn nắc mộng đó, Trinh thấy mình bị cái cọc tre đâm xuyên thùng từ cổ lên đến đỉnh đầu. Cơ mà sợ hãi nhất là ả ta nhìn thấy Duyên. Chẳng phải Duyên mất tích mấy năm, sao lại hiện về trong mơ cùng với Hải? Hải chết thì chắc chắn rồi, vì chính ngài Trinh này cũng góp công sức nhiệt tình để giết Hải mà. Không lẽ Duyên cũng chết? Cái người phụ nữ kia giống hệt người trong bức ảnh cưới của Hải và vợ. Như vậy chắc chắn đó là Duyên rồi còn gì nữa. Hải chết vì đâu thì chính con ả Trinh này biết rõ nhất. Còn Duyên vì sao lại chết thì ả ta cũng sớm biết mà thôi. Chuyện Trinh gặp ác mộng rồi la hét của ông bà hoan hỉ vừa tức vừa lo. Tức là vì làm quái gì có ma quỷ cơ chứ. Gia đình ông bà sống ở đây mấy chục năm, từ thời bố của ông Hoan được cấp cái nhà và cả khu đất này, làm gì có hiện tượng ma quái gì. Cái khu đất này ngày xưa là của ông cụ Bá Kỳ. Cụ Bá Kỳ bị đấu tố rồi bị giết chết, tịch thu toàn bộ gia tài. Khu vườn và nhà cửa thì sau này phân cho bố của ông Hoan, khi đó vừa ở quân khu về. Vậy là mảnh đất mênh mông đó sau này chia đều cho anh em của ông Hoan và ông Lạc. Người dân sống ở nơi đây để nhớ về cái lịch sử khu đất này thì giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Trong đó rõ nhất là cụ nội của Dũng, tức là ông cụ Nghĩa. Thời nhỏ Dũng được ông cụ nội kể về khu đất này, rằng thì là mà cụ Bá Kỳ này giàu có nhất vùng, vàng bằng tính theo chum theo vải, chứ tính gì theo bơ theo đấu. Thế nhưng khi bị đấu tố rồi tịch thu tài sản thì lại chẳng thấy vàng bạc châu báu đâu. Người ta nói gia tộc của cụ Bá đã chôn cất kho vàng bạc đó cùng với thần dữ của từ lâu để dành cho con cháu đời sau. Thành ra đến nay vẫn chưa ai tìm ra cả. Bao nhiêu năm qua đi, lời đồn thổi đó chẳng còn ai để ý tí nữa. Hay có để ý thì cũng chỉ là câu chuyện vui đùa mà thôi. Xã hội tiên tiến, ý thức học hỏi khoa học của người dân ngày đều được đa dạng hóa. Các ông bà già tầm 70-80 còn dùng smartphone, xem TikTok, Face, Zalo như giới trẻ. Thành ra các quy phạm về vấn đề tâm linh dần bị xóa bỏ trong ý thức của người dân. Thay vào đó, người ta lại chạy theo các hiện tượng mạng xã hội, các live stream xem bói bổ hoa quả. À, nghe nói cái trò bổ hoa quả là do một bà chị gái nào đó vì tâm lý không ổn định, bị ám ảnh cái trò chơi Pro Ninja của Nhật Bản thì phải, cái trò chém hoa quả ấy. Trở lại câu chuyện nhà ông bà Hoàn Hỷ, khi vừa mới phá nhà cũ xong, bao nhiêu vật liệu rác tường gạch cũ, ông Hoàn cho đổ sang hết bên vườn giáp danh với nhà của Hải, đập bỏ tường rào cũ, cho sàn lấp đổ bằng cả với nhau. Nhiều người hỏi thì ông Hoan bảo: cớm tôi đổ để giữ đất cho thằng Hải và con nó, làm đẹp cho nhà nó, chứ mấy năm sau nó về, nó vẫn phải trả tiền công cho tôi đấy. Nói là nói vậy, chứ ông Hoan biết là Hải vĩnh viễn chẳng về được, còn cái thằng cu Hà mắc bệnh động kinh từ bé thì chấp làm gì. Sau khi xong xuôi việc đập nhà cũ, sàn lấp vườn, phá ranh giới cho đẹp, thì bắt đầu vào việc xem ngày đào móng nhà mới. Ông Hoàn có sang nhà ông cụ Nghĩa để nhờ vợ xem ngày giờ, tuổi hướng nhà. Cơ mà cụ Nghĩa chỉ lắc đầu rồi bảo: không xây được đâu, có phải là tiền của vợ chồng mày đâu mà xây. Người ta sắp đến mà đòi lại rồi đấy, tôi già rồi không giúp được gì đâu. Ông cụ Hoan mặt mũi hầm hầm tức giận bỏ về, không quên nói với cụ Nghĩa: tiền nào mà bảo là không phải của nhà cháu. Ông là bậc cao niên nhất làng, lại biết chút ít về phong thủy âm dương, nhưng cũng đừng có đú đấn quá mà âm nói hàm hồ. Nghe vậy cụ Nghĩa cười không nói, cơ mà ông Lễ thì đúp: bố mày là bạn bằng tuổi với tao, không may mất sớm, nhưng mà tao biết là bố mày có dặn cho chúng mày mấy cái thứ gì đó. Tao tưởng chúng mày quên, ai ngờ chúng mày không những không quên mà lại còn làm nhiều điều thứ kinh khủng hơn. Ác lắm, ác giả ác báo thôi. Từ giờ trở đi mày và gia đình chúng mày đừng bao giờ sang đây nữa. Cho dù có sang nhà tao cũng không tiếp đâu. Về mà chuẩn bị tang sự đi. Ông Hoàn mặt mũi tái mét, chỉ thẳng tay vào mặt của ông Lễ định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, mặt hầm hầm quẩy đít ra về. Và rồi thì ông Hoàn đi mời thầy khác, ngày đầu mất vài triệu rước đón thầy, lại vài triệu cúng dường, vài triệu sắm lễ vật, mất khá khá tiền để cúng cho cái móng nhà mới. Ngay cái đêm sau khi động thổ móng nhà mới, còn dâu út tức là Ả Trinh lại xuất hiện trong giấc mơ hãi hùng kia. Cứ hàng đêm Ả lại thấy vợ chồng Hải và một người đàn bà quần áo đỏ rực đứng ngay ở giường của Ả và muốn giết chết con trai hơn một tuổi của Ả. Và càng kinh khủng hơn khi mà Hải chỉ chăm chăm định lao vào bóp cổ của Ả. Ả chỉ biết nằm im chịu trận mà không thể cử động hay kêu cứu được. Cứ như vậy Ả dần dần bị người nhà chồng coi là hoang tưởng, đầu óc có vấn đề. Ông Hoàn cắt ngày mấy liều an thần, loại chống động kinh cho Ả uống mà cũng chẳng ăn thua. Cho đến một hôm khi mà chỉ ngày mai là đổ bê tông giằng móng, sau đó chỉ việc xây lên, thì sự việc đau lòng của nhà ông Hoàn bắt đầu. Đêm hôm trước đó 12 giờ khuya, giờ giao ngày âm thịnh, Trình đang ngủ ngon vì liều an thần, thế nhưng Ả biết là lát nữa lại có ác mộng. Thuốc không giúp được gì cho Ả, và quả nhiên là như Ả dự định. Lần này thì không phải là mơ mà là thật, Ả bị ai đó bắt tỉnh dậy. Thế nhưng Ả chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh chung quanh, muốn gào lên kêu cứu nhưng không được. Bên cạnh Ả là thằng chồng cụ Năng vẫn còn đang ngáy khò khò. Trước mặt của Ả Trinh, ba bóng dáng kia đã hiện lên, và lần này thì cái bóng dáng áo đỏ xinh đẹp kia nói, tiếng nói lạnh lẽo âm u thoát tục: nhập vào mà cắn nuốt linh hồn đứa bé kia đi. Các người sẽ nhanh chóng mạnh lên, tấn cấp tiểu quỷ, khi đó mới đủ sức để trả thù. Bóng dáng hồn ma của vợ chồng Hải mỉm cười lao về phía đứa trẻ con của nhà Trinh và Năng. Thế nhưng bỗng không gian như cô đặt lại, một giọng nói già nua lệ cất lên: nhân chỉ sự tính bổn thiện, oan có đầu nợ có chủ, các người thu tay lại đi, đừng có đi quá đà, không tốt cho nghiệp của các người đâu. Cái bóng áo đỏ xinh gái kia quay phắt mặt lại, tìm về phía phát ra âm thanh và bảo: thằng cu Nghĩa, chuyện của bà mày tốt nhất không nên chạm vào. Giọng nói giả nua lại vang lên: bà cô trẻ họ Trần, oan oan tương báo đến bao giờ, huống chi đứa trẻ con này vô tội. Bà cô trẻ họ Trần muốn trả thù thì tìm kẻ gây ra thù với bà, sao lại làm điều ác tâm với cả đứa trẻ con, là không nên đâu. Bỗng giọng nói của Hải vang lên: ông cút đi, đừng có xen vào việc của chúng tôi. Và rồi không khí chung quanh lần này đặc hơn bao giờ hết, nó dần tụ thành cái hình quạt mo, cứ như vậy và thẳng vào đầu của Hải, khiến linh hồn của hắn suýt thất lịm, giọng cười lại cất lên. Đến cả bố mày còn không dám gọi tao là ông, huống chi là mày. Quân bố láo mất dậy, nằm im một chỗ ở đó. Cái bóng vong hồn vợ của Hải định lao lên giúp chồng, nhưng cũng bị sức ép vô hình ép cho nằm chặt xuống đất. Lúc này bóng áo đỏ mới nói: Nghĩa, giờ cháu muốn thế nào? Chẳng lẽ cháu định can thiệp vào việc này? Dạ không. Cháu can thiệp làm gì? Liên quan gì đến dòng giống nhà cháu? Cơ mà không được hại trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ là mầm non, là tương lai của đất nước. Bà cô chàng họ Trần bỏ qua cho nó đi. Bóng áo đỏ kia căm tức không nói gì, phất tay một cái. Rồi thì cả bà ta và hai bóng hình vợ chồng Hải tan biến, kèm theo với câu nói: Được, vậy thì đừng trách ta ác tâm. Lúc khốn nạn súc sinh này phải chết hết, chết cũng chẳng hết tội đâu. Cướp vàng của gia tộc ta, giết hại người thân, lại còn làm ô uế quan tài của ta. Cháu sống cũng trăm tuổi rồi nghĩ nghĩ, cái gì đúng cái gì sai chẳng cháu tự hiểu. Nếu rồi tất cả cùng tan biến, mọi thứ chung quanh trở lại bình thường trong sự hoảng loạn tột cùng của Trinh. Cơ mà à ta cũng chẳng làm được gì ngoài việc đã ướt cả giường. Tiếng thở dài não nề vang lên, sau đó mọi thứ lại trở về tĩnh lặng âm u. Tiếng khóc của đứa trẻ con đánh thức tâm trí của Trinh. Trinh vội vã ôm lấy con vào trong lòng, vạch ti ra cho con bú rồi khẽ nựng con. Hai hàng nước mắt của Trinh chảy dài trên má. Và rồi khi thằng bé con ngủ ngon, Trinh đặt nó cạnh năng, ngắm nhìn hai bố con một lúc thật lâu. Sau đó ánh mắt của ải Trinh trở nên trống rỗng vô hồn. Cứ như vậy à lặng lẽ rời khỏi giường và đi ra ngoài khỏi cái nhà ngang ngày xưa là bếp, vì nhà cũ đã phá bỏ để xây mới. Trong khi đó thằng chồng cũ Năng và bố mẹ chồng chẳng hề hay biết đứa con nhỏ đã ngủ ngon cạnh bố, đôi môi chu lên thật đáng yêu. Phía bên nhà cụ Nghĩa, cụ Nghĩa đang nằm đung đưa trên chiếc võng, trên tay là chiếc quạt mo đang vẻ vẩy. Bên cạnh là cái chiếc đèn dầu màu đen, ánh lửa đốt lên ở cái đèn dầu này lại là màu tím. Ông Lễ đang nằm ngủ trong nhà thì bỗng có cảm giác gì đó. Ông đi ra thấy bố của mình nằm đó. Ông nhìn cái đèn và biết là bố đang xuất hồn. Ông Lễ lặng lẽ tiến lại phía cây đèn, một tay ông chạm vào võng đung đưa, một tay còn lại thì bắt quyết ngồi thiền, che chắn bảo vệ cho ngọn đèn. Nó chính là dẫn hồn đăng. Có lẽ ông cụ Nghĩa lại đi đánh cờ và đàm đạo với Thành Hoàng, cũng chính là sư phụ của Dũng. Cho đến sáng hôm sau, khi mà ông Lễ đèo cụ Nghĩa đi ăn cháo lòng buổi sáng, thì công an, người dân bầu kín nhà vào ngõ của nhà ông Hoan. Ông Lễ dừng xe lại hỏi thì được một bà nổi tiếng đánh hơi mọi sự lạ trong làng trả lời: Trời đất ơi, sợ lắm anh Lễ ơi, cụ Nghĩa ơi, sợ chết khiếp luôn ấy. Tôi thấy mụ có bị chết vì khiếp đâu, sống sờ sờ ra đấy thôi. Bà kia mặt ngắn tũn như là cái bơm, nhưng vẫn kể tiếp: Cái Trinh chết rồi, chết kinh khủng lắm. Chẳng hiểu nó lên cơn động kinh, động dồ kiểu gì mà đêm hôm ra trèo lên cây sung ở bờ ao trước cửa nhà, sau đó thì ngã xuống. Cơ mà khủng khiếp lại ngã vào đúng cái cặp tre. Cái cặp tre đó xuyên thẳng từ cổ họng đâm xuyên lên đỉnh đầu, lòi cả óc ra ghê lắm. Cô Nghĩa lúc bấy giờ hỏi: Thế ai phát hiện ra? Dạ hình như là bà Hỷ, sáng gia đình vớt bèo nấu cám cho lợn. Nhìn thấy cái cảnh đó bà ta gào toáng lên rồi ngất lịm. Giờ vẫn còn là trạm y tế chưa tỉnh. Ông Hoan chạy ra nhìn thấy cũng suýt ngất. May mà còn bình tĩnh hô hào mọi người chung quanh, rõ khổ, rõ sợ. Một bà hàng xóm cũng chĩa vào vài câu cho vui: Này nha, cả cái con lợn xề nhà ông bà Hoan Hỷ đấy cũng tự dưng lăn ra chết luôn. Một đống con trong bụng thế bảo là cứ tòi ra, nhìn ghê kinh khủng. Gà cũng chả còn con nào sống, toàn bị bẻ cổ chết tươi. Tôi bấm tay tính toán để chắc chắn là do quỷ đầu trâu mặt ngựa làm. Ở quái âm đầu trâu mặt ngựa đang cắm mặt vào chương hấp lai phiên bản mới thì hắt hơi liên tục. Chị ầm cả lên là đứa nào lại nói láo vu oan gì cho các lão đây. Người ta tận tụy công việc bên máy tính cả ngày thế này mà vẫn bị đổ oan. Mấy người chung quanh cũng im lặng lắng nghe lời của mũ ta kể. Và sau đó thì mỗi người một ý. Kẻ thì cho là đào móng xây nhà phạm vào việc gì, kẻ thì bảo là vận hạn xây nhà, kẻ lại bảo là trầm cảm sau sinh con. Chỉ có mỗi cụ Nghĩa và ông Lễ là không nói gì, hai bố con lại nổ máy và ra quán ăn cháo lòng. Kể từ hôm ông Hoan sang nhà nhờ cụ Nghĩa làm lễ cúng đất xem ngày giờ đào móng mà bị cụ Nghĩa từ chối, thành ra là ông ta cũng không sang nhờ cụ Nghĩa và ông Lễ trong việc khâm liệm và nem giờ nhập quan an táng còn dâu nữa. Ông ta nhờ người nhà bên nhà mẹ đẻ của Trinh tìm giúp. Bị công an và chính quyền vào điều tra xác nhận Trinh có tiền sử là đợt gần đây bị trầm cảm, thần kinh không ổn định, nửa đêm ra trèo cây sung rồi ngã chết. Vô tình cái chọc khe ở dưới ao đâm xuyên thủng sọ mà chết ngay lập tức. Cái chết ám ảnh của Trinh cũng chưa làm gia đình ông bà hoan hỉ suy nghĩ gì. Ai cũng chỉ nghĩ là Trinh bị điên điên dở dở, trầm cảm sau sinh mà thôi. Đám tang diễn ra trong không khí u buồn ảm đạm. Nhà thì mới bắt đầu xây, còn đang giang dở lộn xộn linh tinh cả. Còn mỗi cái nhà ngang để đặt quan tài của Trinh ở đó. Bà Nghỉ sau khi tỉnh táo đã được đưa về nhà. Bà vừa sợ vừa khóc thương cho đứa con dâu ngoan của bà. Trời cao đất dày ơi, sao lại lấy mất cái Trinh của tôi? Trinh ơi là Trinh, sao số tôi lại khổ thế này? Bà mẹ đẻ và bao nhiêu người thân của Trinh đều vật vã khóc than, vì giờ họ đã mất Trinh thật rồi còn đâu. Có lẽ trong cái không khí đau buồn này, chẳng ai còn tâm trạng gì để ý nhiều thứ xung quanh. Cũng chẳng ai hay biết, ngoài bờ ao kia nơi mà Trinh ngã chết, ở đó có ba bóng người mờ ảo đang chói xích một thân hình giống như Trinh lúc còn sống. 12 giờ đêm, tiếng trống đám ma vang lên những hồi để ai oán trong lúc quay quan. Tục lệ ở đây là khi nhập quan xong, quan tài sẽ được đặt dọc nhà. Đầu quan đặt phía trong, tức là mặt người trong quan nhìn ra ngoài, ý là nhìn ngắm lại những người thân, bạn bè lối xóm sang phúng viếng tiễn biệt. Sau đó đến 12 giờ đêm thì tiến hành quay quan. Đạo quan sẽ quay ra ngoài, tức là mặt người trong quan sẽ hướng vào trong nhà, ý là để người mất thì nhìn ngắm lại người thân trong nhà lần cuối. Khi 12 giờ đêm trống quay quan vang lên, những người thân trong gia đình Trinh bắt tay vào việc quay quan. Thế nhưng chẳng rõ vì sao mà mãi không quay nổi. Mười mấy người tô khỏe cùng bắt tay vào mà không thể khiêng hay là quay nổi cái quan tài của Trinh, mặc dù chiếc áo quan và cả Trinh nằm trong đó đều rất nhẹ. Bà mẹ đẻ của Trinh vật vã than khóc vì mất Trinh. Ông bố của Trinh thì bình tĩnh hơn. Ông gọi điện thoại cho thầy cúng mà chưa nay làm lễ nhập quan cho Trinh. Cơ mà mãi chẳng thích nghe máy. Nghe sao nổi cơ chứ? Vì chỉ ít phút trước đó, tên thầy cúng đồng bóng gây kia tự dưng bị trúng gió lúc đi ra ngoài vườn đánh bậy. Nhà vệ sinh thì có không đi, cứ thích ra vườn cho mát cho tiết kiệm nước, đỡ phải mòn bồn cầu. Thành ra là bây giờ lúc mà chung điện thoại vang lên, tên thầy cúng này cũng chỉ biết ú ớ nằm vật dưới gốc chuối, áp mặt vào ngay cái bãi nước tiểu mà gã vừa tiểu ra, một miệng méo sạch cả đi, không rõ sau này có nói được nữa không. Phải là nhiều người bàn tán này nọ, cực chẳng đành thằng quan con trai lớn của ông bà hoan hỉ phải chạy qua nhà cụ Nghĩa xin giúp. Bên nhà cụ Nghĩa hôm nay đèn điện vẫn sáng, cửa cùng ông Lễ ngay bố con đang ngồi uống trà đêm, chẳng biết đang xì xầm cái gì hoặc nói xấu ai cũng nên. Thế có người gọi cổng, ông Lễ bước ra bật sáng điện rồi đi ra cổng bảo: "Ai mà đêm khuya đến nhà tôi vậy? Có việc gì gấp gáp thế?" "Dạ cháu là Quan, con của bố Hoan. Cháu sang nhờ cụ vợ ông giúp nhà cháu." Ông Lễ mở cổng ra bảo Quan vào nhà nói rõ xem. Và đến nhà, Quan chào cụ Nghĩa rồi kể lại cho cụ vợ ông Lễ nghe chuyện đang xảy ra đám ma của em dâu Trinh. Nghe xong cụ Nghĩa bảo: "Không quay được đâu, quay là sẽ có người chết thêm đấy, đừng có quay. Còn nếu mà không có nghe lời của tao vẫn cứ muốn quay thì xí đái cái thằng cu con trai của cây Trinh, đổ cái nước đó xuống ao cho cây Trinh bị chết đấy, sau thì sẽ quay được. Mày nói lại những lời tao nói như vậy, làm mày không nghe không á thì ở gia đình chúng mày đấy, các cụ các ông các bà ở quê vẫn cứ mày tao dần dã vậy đó." Quan vâng dạ cảm ơn rồi vội xin phép ra về. Đóng cổng xong, ông Lễ vào hỏi cụ Nghĩa: "Thầy thấy thế nào, liệu còn ai phải chết nữa không?" Cụ Nghĩa trầm ngâm đáp trong u buồn: "Ít nhất là 4 mạng, không thoát được đâu, không giải được. Chỉ khi gọi thằng Dũng về nó có thể hóa giải, thế nhưng mà cũng có khả năng bị cuốn vào cái ân oán ác nghiệp này bất mạng như chơi. Cứ từ từ coi, nhà ta dòng dõi độc đinh, ta không ngu và lưu lẫn đến nỗi đem tính mạng con cháu của mình cứu kẻ bạc ác đáng tận lương tâm. Thầy biết nguyên nhân của chuyện này sao? Kể con nghe với. Thầy cứ giấu con làm gì? Mày biết làm cái gì rồi lại tơn tớn đi kể cho vợ mày nghe, rồi mai kia lại cả làng biết, loạn lắm. Ít nữa xong rồi tao kể cho nghe. Mặt của ông Lễ ngắn tũn như là cái bơm. Cái tính tơn tớn này của ông cũng di chuyển từ cụ Nghĩa ra chứ còn đâu. Về đến nhà, con nói lời cụ Nghĩa nói cho mọi người nghe. Nghe xong ông Hoan liền bảo: toàn mê tín vơ vẩn thôi. Mày thử xí đái cái thằng cò kia đi, sao mang nước đái đó đổ ra cái chỗ cây sung để cây trinh mất xem. Tiên sư đó tao là tao đếch tin. Ấy nhưng thế mà bà Nghị vội vã làm theo. Bà rất tín tâm, có khi đến độ mê tín dị đoan nặng. Mà cái ông Hoan đang hầm hè nói nhăng nói cuội, bà Nghị bấy giờ vội bế thằng cò dậy. Xì mãi thì nó cũng chịu nhả ra cho tí nước. Bà để cho bà thông ra bế thằng cò, rồi chẳng chờ ai nói gì, bà đi thẳng ra chỗ khúc sung, hất thẳng cái nước tiểu xuống đó. Và rồi bà Nghị suýt nữa đái ra quần, ánh mắt kinh hãi tột độ, mặt mũi tái mét, là bởi vì khi nước tiểu của thằng cò vừa đổ xuống cái ao cạnh cấp sung thì mặt ao chỗ đó nước bỗng sôi lên rùng sục, bọt nước nổi sùi bắn lên tung tóe. Ở giữa cái đám nước như đang sôi lên kia là bóng hình của một người đàn bà trẻ đẹp trong bộ quần áo thời xưa màu đỏ chót mà bà Nghị từng trực tiếp chứng kiến. Mà không chỉ là chứng kiến, chính tay của bà Nghị cũng đã chạm vào. Đằng sau bóng dáng đó là vợ chồng của Hải, sau cùng là cô con dâu trinh của bà, đang bị những sợi xích quấn quanh cổ. Quần áo tả tơi, hình dáng lập lòe như ngọn đèn sắp tắt. Chỉ nghe cái bóng áo đỏ nói, tiếng nói lạnh lẽo ám ảnh: trả vàng lại cho tao, cả nhà mày sẽ phải chết. Chết hết để mà đền tội cho bọn tao. Lũ súc sinh như gia đình chúng mày thì không cần phải sống. Từ từ mà thưởng thức nghe, tao sẽ giết thật chậm, thật chậm. Cái bóng hình mờ ảo của Trinh cũng há miệng định nói gì, cơ mà miệng của ả há ra cũng chẳng thấy lưỡi, chẳng thấy răng đâu. Cái mồm thì đỏ nòm như đã hố máu. Chỉ nhìn và nghe đến đó, bà Nghị cố gắng gào hết sức bình sinh, mong muốn chạy thoát. Công may là lúc đó thằng cụ Năng con trai cụ bà cũng đi ra xem mẹ bị sao mà mãi chưa vào nhà. Năng đi ra chỉ thấy mẹ đứng im như tượng, gọi mãi lay mãi thì bà Nghị mới tỉnh dậy. U ớ gào lên co chân bỏ thẳng vào trong nhà. Kẻ sắc chẳng thèm quan tâm là ai giúp mình tỉnh táo trở lại. Và đến nhà, bà Nghị thấy quan tài của Trinh đã được quay. Bà hốt hoảng ngồi co ro một xó, cả người run lên bần bật. Bà Nghị toan cất lời kể lại sự việc xảy ra vừa rồi thì ông Hoan đã nói trước: bà không nên nói linh tinh gì cả, đừng có làm cái nhà này loạn thêm nữa. Đã bảo đi sang nhà ông Phấn Khởi hàng xóm ngủ thì không đi, ở đây mà lên cơn điên. Ăn nói làm nhảm thì ông lại táng cho mấy cái. Vợ con cái kiểu gì không biết, suốt ngày ma ma quỷ quỷ. Bà gọi con ma con quỷ ra đây cho tôi xem nào, xem nó ra làm sao. Rách việc, thôi dẹp mẹ đi, ai vào việc của người nấy, lo toàn cỗ bàn sáng mai đi. Làm cỗ cho nó thịnh soạn vào, sáng mai một đống bạn bè cơ quan cho tôi làm đến viếng đấy. Thu một mớ tiền phúng, mà làm cỗ không ra sao thì họ chửi cho đấy. Lúc này quan định nói gì thì bị Tài nói chen: mà chỉ cứ trách có gì đâu mà bố lo, sao còn nhiều dịp mà, cái gì mà chẳng phải có lần đầu cơ chứ. Mọi người liền gật đầu khen phải rồi ai vào việc nấy. Tiên sư làm đám ma mà nó nói lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, cho nên nó muốn nhà nó có đám liên tục để rút kinh nghiệm, đến khổ. Đặt tên rõ là hay, mai thành quan, mai thành tài. Quan thì chưa thấy, tài cũng chưa thực hiện ra. Thế cơ mà ghép lại thì giờ đây đang ở giữa nhà ngang kia rồi. Đám tang của Trinh diễn ra trong bữa cỗ rất to và thịnh soạn. Mâm cơm cúng nhìn rất là có hồn, cơ mà Trinh thì chẳng có cơ hội để ăn. Cái mâm cúng đó sau khi cúng xong hạ xuống để sắp vào mâm cho các cụ cao tuổi ăn thì than ôi, tất cả đồ cúng đều ui thiêu bốc mùi tanh tưởi, thối khắm, khiến cho ai cũng băn khoăn có phần lo sợ. Hôm sau bữa cỗ đám ma buổi chưa xong thì 1:30 chiều sẽ làm lễ di quan và hạ huyệt. Về nghe đâu thầy trên tít tóc bảo thế. Từ lúc đưa tiễn cho đến lúc hạ huyệt, mọi chuyện đều bình thường, chẳng có gì xảy ra. Người dân đi đưa tang cũng rất đông. Ai bảo ông bà Hoan còn đang làm trạm trưởng y tế cơ chứ. Chỉ có gia đình ông cụ Nghĩa là chỉ đưa đi một đoạn, để đến khi mà xe quan rời khỏi đình làng là gia đình của ông không đi nữa. Cái này lúc trước cụ Nghĩa có nhắc cả nhà rồi, cụ bảo người khác thì không có sao, riêng nhà mình thì khác. Nhà mình có chút khúc mắc, lỡ tay động chạm đến ân oán đâm dương của nhà thằng Hoan, thế nên tốt nhất tránh xa nhà nó, không dính líu tới là tốt nhất. Lúc hạ huyện cho Trinh thì cũng chẳng thấy tin thầy cúng hôm nọ đâu. Bà mẹ đẻ của Trinh bảo là thầy bị âm binh vật sau ấy đang cấp cứu trên bệnh viện. Khổ vậy, người có tài có đức thế mà. Xong lại vật vã khóc than tiến đưa con gái lần cuối, để rồi từ đây âm dương cách biệt. Mai này ai sẽ gửi tiền để nuôi đứa con riêng của Trinh đây? Phía này bà phải đòi chia tiền phúng viếng mới được. Vậy là đành cứ để cho người ta hạ huyệt cho Trinh. Tang sự của Trinh xong xuôi trong sự cãi cọ của hai bên thông gia về việc chi chắc tiền phúng viếng. Đến chết rồi mà Trinh vẫn bị người ta tranh giành. Chẳng ai để ý được rằng họ thực sự đã mất Trinh vĩnh viễn. Sau đám tang của Trinh, ngày hôm sau đội thợ xây bắt đầu thi công xây nhà tiếp cho nhà ông Hoan. Phải xong trong năm nay cho ông, nếu không sẽ bị phạt, bị trừ tiền công thẳng tay. Chỉ có bà Hỷ từ ngày con dâu mất đi, bà cứ như người ngẩn ngơ vậy. Bà Hỷ ngẩn ngơ thật, nhưng không phải là bệnh. Bà Hỷ sợ quá mà như vậy. Đêm nào bà cũng thấy con dâu của bà máu me be bét, đầu óc toát cả ra, đứng ở đầu giường bà mà gọi bà đi cùng cho đỡ cô đơn, cho có mẹ có con. Ngày còn sống hai mẹ con thân nhau lắm, hiểu nhau lắm. Giờ Trinh về muốn bà Hỷ đi cùng cho vui. Thay vì gia đình làng, chùa làng cúng bái xin ơn, bà Hỷ lại bắt hai cô con dâu kia trở đi tìm thầy cao tay khắp nơi. Cứ trên mạng hay TikTok có ai đó được nhiều người xem và khen là giỏi, bà đều đến để xin bùa bình an, xin bùa trấn yểm mộ của Trinh. Mới có một tháng thôi mà bà đã giấm dúi lấy gần 100 triệu của gia đình đi cúng thầy khắp nơi. Và cái bà nhận được chính là đêm nào Trinh cũng về, về nhiều hơn. Cứ khi bà chợp mắt ngủ là Trinh về. Rồi sau khi cả thêm vợ chồng Hải, à ma nữ áo đỏ kia cũng lần lượt về dọa nạt, đòi vàng đòi mạng của bà. Cứ như vậy đêm bà không dám ngủ, ngày mới dám ngủ một chút thì bị chồng chửi, bị tiếng gạch xi, máy trộn vứa ầm ầm chẳng yên. Bà gầy tọp đi cả chục cân, mặt mũi hốc hác, ánh mắt đờ đẫn, quầng đen quanh mắt nhìn như bị chồng đánh. 2 tuần nữa là 49 ngày của Trinh. Thời gian trôi qua nhanh, các cụ nói cấm có sai. Lúc sống thì nhìn thấy nhau, cảm thấy thời gian nó bình thường, chưa chết rồi chẳng thấy nhau nữa, thành ra là cảm giác thời gian nó trôi qua nhanh lắm. Gia đình ông bà Hoan Hỷ và Năng dự định làm tầm 50 mâm cỗ thôi, chỉ không muốn mở to. Mở to quá sợ hàng xóm dị nghị, và đặc biệt là không mời nhà đẻ của Trinh. Sau cái lần cãi nhau kia thì hai nhà thống nhất là nhà ai người ấy cúng, hỏi đến nhà nhau. Gia đình mẹ đẻ của Trinh tiếc lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Chiều nay bà Hỷ dù ốm yếu mệt mỏi nhưng vẫn phải cố đi đi lại lại cho chân tay đứt căng cứng. Bà nghe mấy bố con của ông Hoan đang lên danh sách khách mời và danh sách các món để đặt. Bà đang chêm thêm câu mà bà cũng chẳng hiểu sao lại phọt ra từ miệng của mình. Bà bảo: tôi thích ăn chân giò hầm thuốc bắc, thịt gà luộc cả con, lâu lắm chẳng ăn tôi thèm. Bà làm thì làm tầm 100 mâm đi, làm cho tôi cả thế. Ai cũng chớp mắt nhìn bà Hỷ. Ông Hoan bấy giờ đúp luôn: chân giò hầm đắt lắm, sắp vào cỗ nó phí đi. Mà làm 100 mâm liệu có nhiều quá không? Không nhiều. Hay cứ đợt trước còn nhiều người chưa phúng viếng, cái lúc bốc phong bì ông chả nói thế còn gì. Ngay đến phong bì, mấy bố con lại châu đầu và to nhỏ bàn bạc, quên bén đi câu nói gở mồm của bà Hỷ. Bà Hỷ vẫn ngơ ngơ đêm đêm giật mình gào thét xin tha chết, mà chẳng hiểu vì sao bà phải xin tha chết. Nhiều lần bà bảo với chồng: khi con Trinh nó bị con quỷ trong quan tài kia, vợ chồng thằng Hải nó bắt đi ông ạ, cho nó đang đến bắt tôi, cho nó đòi giết cả nhà ta, làm sao bây giờ ông ơi? Ông đi tìm thầy cao tay về hóa giải đi. Ông Hoan nghe thấy như vậy nhanh chóng chạy ra bịt mồm của bà Nghỉ, giọng rít lên: im ngay đi, ma quỷ cái chó gì, bà lại điên điên dại dại như là cái con Trinh đó hả? Trời đất ơi, cả ngày tôi làm ở trạm đã mệt, giờ về bà lại định cho tôi đau tim mà chết đó hả? Sao bà không câm luôn đi cho tôi nhờ chứ? Bà Nghỉ bấy giờ chỉ có nước lùi thùi lặng lẽ mà chịu đựng. Vợ thì mới chết, Thế nhưng mà thằng Năng thì cứ tí tưởng gái gú ở bên ngoài. Nghe nói là con gái của bà Noãn xã bên. Bà Noãn lại làm công chức trạm y tế cùng với ông Hoan. Chuyện này cả ông Hoan và bà Noãn chẳng hề hay biết. Bà Noãn có chồng bị chết trẻ, cơ mà sau khi chồng chết 2 năm thì bà lại tự dưng có thai, và có thai đến tận 2 lần. Mỗi lần đẻ một đứa, một trai một gái. Nhiều người đầm tiếu ra vào thì bà ta nói bà ta làm bên y tế, y khoa phát triển lắm rồi. Ngày chồng của bà ta mất, bà ta tranh thủ lấy ít tinh trùng hạt giống của chồng bà ta, giờ bà ta mới đi cấy vào để có con. Và rồi thì ai tin hay không bà ta mặc kệ. Hai đứa con của bà Noãn lại chính là con của ông Hoan. Đúng là nghiệp. Nghiệp gì nhân gì, nhà ông ta gieo mà sau quả sắp tới gia đình ông nhận nó to vậy chứ. Thế rồi dạp bàn ghế mâm bát cũng đã được mang đến nhà ông bà hoan hỉ để chuẩn bị sáng mai làm 49 ngày cho trinh. Nhà mới thì đã đến công đoạn đổ mái, cơ mà ông Hoan nó là để sau 49 ngày của trinh thì hãy đổ. Thế rồi đêm nay giữa cái rằm đã bắc xong, bàn ghế cũng đã kê xong, mọi người họ hàng thân quen của nhà ông bà hoan hỉ đang bàn bạc công việc ngày mai. Mặt ai cũng đỏ bừng vì vừa ăn nhậu bét nhẹ ở đây. Họp gì thì họp, chứ bắt buộc là phải có ăn, có nhậu, có rượu thịt thì cuộc họp nó mới ngay, nó mới ra nhiều ý kiến. Bà Hỉ lặng lẽ ngồi ở bên ngoài căn nhà ngang cũ, đôi mắt nhìn ngắm tất cả mọi người. Bà buồn nhưng mà buồn thì ít, bà sợ thì nhiều. Trong tiếng bàn bạc nói chuyện sôi nổi của mấy người họ hàng và bố con ông Hoan, bà Hỉ đặt đứa con nhỏ của vợ chồng Năng Trinh vào trong giường, buông màn đầy đủ rồi bà lặng lẽ đi sang nhà Hải Duyên, gọi thằng cu Hà con của Hải Duyên đi sang ngồi trong hiên nhà ngang cùng bà. Bà vào nhà mang đĩa xôi mới, khoanh giò lụa, mấy miếng thịt gà ra bảo nó ăn. Nhìn nó ăn ngấu nghiến những thức ăn kia như con nhà chết đói, như cả cuộc đời này chưa được ăn ngon, bà lặng lẽ lau đi hàng lệ. Giờ đây khi mà cả tháng nay bị sự tra tấn tâm thần, khủng bố tinh thần thì đúng hơn, bà Hỉ nhận ra sai lầm. Cơ mà những thứ khác sai còn sửa được, chứ cái sai của gia đình bà thì phải lấy mạng mà sửa. Bao nhiêu ký ức hãi hùng hiện về trong tâm trí của bà. Bà như sống lại cái đêm ấy, cái đêm mà ông bà hoan hỉ chính thức đi vào con đường hoàng tuyển. Cách đây 3 năm trong một lần đi uống rượu tiếp khách về, ông Hoan mặt mũi để khó chịu. Trời thì đang mưa to thì chớ. Khó chịu là bởi vì cô Noãn nhân tình bí mật bé bỏng của ông hôm nay lại liếc mắt lẳng lơ với mấy lão giả xếp cấp trên. Mặc dù cô Noãn sinh cho ông hai đứa con, ông cứ nghĩ là cô Noãn phải chung tình khuỵu lụy với ông. Cơ mà hôm nay ông nhận ra khả năng cao cô Noãn dần dần chán ông. Ngẫm cho cùng, ai lại có thể ăn mãi một món cơ chứ. Giờ thì ít gì nhất một tháng cũng phải làm bát bún, bát phở, bát cháo lòng chứ nại. Và cô Noãn này cũng như vậy mà thôi. Về phần của ông Hoan, vừa về đến nhà chẳng thấy vợ con đâu, ông lại càng thêm bực. Ngày đó Năng vẫn chưa có vợ, vẫn lang thang bê rượu cùng bọn ất ơ trong làng ngoài xã. Đang định chỉ tục mấy câu cho đỡ điên người thì ông thấy phía bên nhà của thằng cháu Hải vừa bật điện. Một bóng hình ướt nhẹp từ trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ bước ra. Ông nhận ra đó là cháu dâu, đó là Duyên. Duyên hôm nay chắc đi làm thuê cho nhà ai đó về muộn. Thằng cu Hà chắc lại đi đâu chưa về, hay đang ngủ trong nhà vì đói cũng nên. Vì không thấy tiếng của trẻ con cười nói ngờ nghịch của nó như mọi ngày, ông Hoan nghĩ chắc vợ chồng lại cãi nhau. Vậy mấy hôm nay ở bên này ông nghe tiếng hai vợ chồng Hải Duyên to tiếng. Rồi nói chồng là chẳng chịu để dành tiền mà chữa bệnh cho con, toàn ăn uống với bạn bè. Nhà đã nghèo thì chớ, một mình cô thì làm sao tích đủ tiền chữa bệnh cho con đây. Hải thì bình thường chẳng bao giờ chửi vợ, thế nhưng rượu vào bị bạn bè kích bác là do vợ không biết sinh con, sinh ra cái đứa ngờ nghịch tâm thần. Và rồi mỗi lần như vậy về nhà Hà lại chửi vợ chửi con. Đang suy nghĩ linh tinh thì mắt ông Hoan sáng rực. Ông Hoan thấy Duyên đang lấy bộ quần áo, chắc định đi tắm vì dính nước mưa. Cái bộ quần áo đang mặc bị ướt sạch, bó sát người, hẳn lên những đường cong quyến rũ của gái một con. Ngày xưa lúc mà Duyên có chửa, chính ông bác Hoan này nhiều lần siêu âm ở trạm y tế. Những lúc đó ánh mắt dâm đãng của ông nhìn chăm chăm vào những nơi hở hang trên bụng của Duyên. Nhiều lần ông bác này còn bảo Duyên kéo quần sâu xuống để ông siêu âm cho nó chuẩn. Ông Hoan bỗng tiến đến bên bờ tường rào, nơi có cái cửa hàng rào đi lại hai nhà. Ông Hoan bấy giờ gọi: Duyên ơi, bác nhờ tí. Duyên nghe tiếp bác Hoan gọi thì vội để quần áo khô ở ghế đi ra bờ rào. Bác gọi cháu à, có chuyện gì không bác? À, cháu sang bê cùng bác cái ghế. Bác đau lưng quá không bê được một mình, không biết bác gái với cái thằng Năng đi đâu á. Vừa nói ánh mắt của ông Hoan rắn vào bộ ngực phập phồng của Duyên mà cô chẳng biết. Duyên vâng dạ rồi theo ông Hoan sang nhà. Ông Hoan bảo là ghế trong phòng ngủ của ông chính là cái buồng bên phải nhà, vì là căn nhà cấp 4-5 gian. Duyên vừa mở cửa đi vào chưa hiểu chuyện gì đã bị ông Hoan ôm chầm lấy, chui mặc vào ngực của cô mà hít hà. Duyên kinh hãi hét lên thì bị ông Hoan vật ngã đổ xuống nền nhà, vừa dùng một tay bịt mồm của Duyên, vừa dùng tay còn lại giật phăng cái áo của Duyên. Trời vẫn đổ mưa rào như chút nước, tiếng mưa như góp phần át hẳn đi tiếng kêu cứu của Duyên. Dưới sức mạnh áp đảo của ông Hoan, Duyên cố mọi sức để dãy giụa, vừa đập chân vừa uốn éo gồng mình thoát ra kêu cứu. Thế nhưng những hành động đó như càng kích thích con thú trong người của ông. Vừa trợn mắt nhìn Duyên, ông Hoan vừa bảo: Chiều bác đi một lần thôi, bác thèm cháu từ lâu lắm rồi. Chiều bác đi cái gì bác cũng cho, bác cho nhiều tiền mà tiêu. Thế nhưng đáp lại ông Hoan vẫn là những cái cố gắng lắc đầu dãy dụ của Duyên, những giọt nước mắt sợ hãi kinh hoàng lăn trên má. Ông Hoan sợ sẽ bị ai đó biết nếu Duyên cứ cố gắng lăn lộn dãy dụ. Ông giơ tay lên thắt liên tiếp vào mặt và đầu của Duyên, những tiếng bạt tai, những cái vả như trời giáng vào mặt của Duyên. Mặt mũi Duyên đỏ tấy, dần sưng vù cả lên, máu dây đang lên trong người sẵn có hơi men nhiều. Ông Hoan cứ như vậy đánh Duyên cho đến khi Duyên bất tỉnh, cơ thể nằm im, chỉ còn nhịp thở phập phồng trên bầu ngực trắng trèo hồng hào đã bị ông Hoan xé rách áo từ lúc nào. Và rồi cứ như vậy ông Hoan hãm hiếp, ông thỏa sức giày vò, dùng đủ thứ nghĩ ra để thỏa mãn dục vọng đê hèn của bản thân. Những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của ông kinh tởm. Và rồi ông giật mình ỉu xìu vì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Năng đứng đó trừng mắt nhìn ông. Ông Hoan bàng hoàng, mặt mũi tái mét, tái xanh tái xám, dường như xón đái cả ra quần. Ông nói những câu chả ra nghĩa lý: Sao con lại ở đây? Nãy bố gọi con không có nghe. Năng liền lắp bắp: Bố, sao bố lại làm thế này? Hỏi là hỏi vậy chứ ánh mắt của Năng luôn nhìn chăm chăm vào cơ thể trần truồng trắng trèo xen lẫn bầm tím của Duyên. Ông Hoan cũng phát hiện ra, ông bảo: Cái đứa này ngon lắm, thằng Hải Kiên đúng là tên ngớ ngẩn mà. Cái vợ đẹp ngon thế này không biết đừng yêu chiều, nó tự nguyện dâng cho bố, bố có làm gì đâu. Còn Duyên này lại thích cái kiểu vừa quan hệ vừa bị hành hạ đó. Và rồi trong cơn phê pha vì rượu, máu dâm dê của thằng con cũng chẳng khác gì thằng bố. Năng cứ như vậy cởi phăng quần áo lao vào tiếp tục ngấu nghiến chà đạp cơ thể của Duyên. Đang lúc hành sự cao trào trong cơn phê điên dại của giống loài con đực, Năng thấy Duyên mở mắt tỉnh dậy. Ánh mắt đầy kinh hãi của Duyên nhìn thẳng vào Năng. Cô ố ớ định gào lên cầu cứu thì ánh mắt như con thú dại mùa động đực đỏ ngầu của Năng ngước nhìn về Duyên. Đôi bàn tay to khỏe của thằng thanh niên vội giơ lên bóp chặt cổ của Duyên. Duyên tuyệt vọng cố gắng hết sức tàn hỏng kéo tay của Năng, thế nhưng chẳng có ích gì cả. Cơ thể đã mệt mỏi vì dính mưa lại bị chà đạp liên tục bởi hai bố con đã chống lại ý chí của cô. Duyên há to miệng cố ngáp thêm một chút không khí ít ỏi còn sót lại trong cổ họng. Khuôn mặt của Duyên dần trở nên tím tái, ánh mắt trợn ngược đầy kinh hãi. Duyên bị Năng bóp cổ chết tươi tại chỗ. Hai tay của thằng cụ Năng vẫn cố hết sức nghiến răng nghiến lợi bóp chặt cổ của Duyên, và dưới cổ hắn thì nhấp nhà nhấp nhảy liên tục. Cho đến khi hắn gồng mình sụi lơ, bỏ ngay tay trên cổ của Duyên, nằm vần qua bên mà thở. Nhìn sang bên cạnh Duyên hai mắt trợn trắng, Năng kinh hãi bỏ lùi ra xa, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn lại bố của mình, lão Hoan ngồi ngay cửa canh cho con trai hành xử, Năng ú ớ bảo: Bố ơi, con Duyên đã sao hả bố? Làm sao đâu, tiếp tục đi, hay là xong rồi ra đây canh cho tao. Lão Hoan đáp xong thì quay người lại. Và rồi lão cũng hét lên kinh hãi, lão chạy ngay lại phía của Duyên, giơ tay đặt lên mũi, một tay bắt mạch. Và rồi lão khiếp đảm khi nhận ra Duyên đã tắt thở. Lão hoảng hốt dùng biện pháp hô hấp nhân tạo cấp cứu tim phổi hồng cứu sống Duyên, thế nhưng đã muộn, Duyên đã chết. Chết trong sự uất ức kinh hoàng, chết dưới bàn tay và sự thú tính man dợ của bố con lão Hoan. Trong cơn kinh hãi đó, hai bố con hắn càng kinh hãi hơn khi mà tiếng dép lượt quẹt dựng ngay trước cửa buồng. Thằng cổ năng thì tự nhiên như là ruồi cứ như vậy đánh tổ tổ sang quần. Giọng của người đàn bà cất lên: "Vợ chồng cái thằng Hải đi đâu mà để thằng bé Hà khóc cho che thế nhỉ, khổ thân. 5-6 tuổi rồi mà cứ đưa nhớ đứa mấy tháng đó, không biết là cái giống gì nữa." Thế nhưng cũng chỉ kịp nói đến đây, giọng người đàn bà kia thất liệm, thay vào đó là tiếng ú ớ suýt kêu lên kinh hãi. Bà Hỷ đi chơi ở đâu đó về, và trước mắt của bà là cảnh tượng kinh hoàng. Thằng con trai út thì đang trần truồng, mặt mũi tái mét co ro một chỗ. Ông chồng bác sĩ Nghiền Hòa đáng kính thì đang quỳ gối bên cạnh thân xác lõa lộ của Duyên, cháu dâu của bà. Bà Hỷ hét toáng lên: "Trời đất ơi, cái gì thế này?" Giây phút hoảng sợ qua đi, lão Hoàn rít lên: "Im này, muốn cả nhà này phải chết thằng con mụ ra." Rồi lão Hoàn quay sang trừng mắt nhìn thằng con trai: "Mà mẹ nhà mày chứ, sao mày lại giết nó? Mày bóp cổ nó chết tươi rồi đây này, cái mà tổ nhà mày sao mày ngu thế?" Thằng cổ năng sau giây phút hoảng sợ phọt đái cả ra nhà, lúc này tỉnh táo nó ấp úng: Con không cố ý, tại nó định kêu gào, ai bảo nó tỉnh lại chứ, sao lúc này bố không..." Chưa kịp nói những câu tiếp theo thì đã bị lão Hoàn cắt lời: "Mày câm mồm lại đi, còn cụ nhà mày chứ, mày hết khôn mà dồn đến dại hả, im hết mõm đi." Nên rồi lão Hoàn đi đi lại lại, hốt hoảng chạy ra ngoài, khóa cổng lại, sau đó lại chạy vào trong đóng cửa buồng, thở hổn hển nhìn hai mẹ con của bà Hỷ rồi bảo: "Bây giờ con Duyên nó chết rồi, chỉ ba người chúng ta biết mà thôi, nhanh chóng nghĩ cách phi tang xóa dấu vết." Trong sự hoang mang sợ hãi của mẹ con bà Nghỉ, lão Hoàn bấy giờ phân công: "Bấy lâu nay vợ chồng nhà thằng Hải luôn cãi vã, con Duyên dọ bỏ đi mấy lần, bây giờ chỉ việc kín mồm kín miệng phi tang nhanh và bí mật, sau đó thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, để nhớ chưa?" Bà Nghỉ bàng hoàng lắm, gật thì cứ gật, cơ mà vẫn phải phọt thêm vài câu: "Trời đất ơi, sao bố con ông lại đốn mặt vậy hả, giết người đấy hãm hiếp cả cháu dâu, bố con ông có còn là người không? Cầm mồm vào đi, mày biết cái chó gì mà sủa hả? Cái con Duyên nó gạ gẫm tựa lao vào thằng Năng, chẳng hãm hiếp chứ. Tao về nhà nhìn thấy như vậy, mày lao vào tát con Duyên thì nó định la làng ăn vả, nó còn đòi tiền của thằng Năng, do cho thằng Năng đi tù đó." Thả lấy vài nhịp hơi, lão Hoan lại tiếp: "Thực chẳng đành thằng Năng mới lao đến bóp cổ nó, chiếu ngăn nó la làng thôi, ai ngờ..." Lão cố hết sức tỏ ra vẻ mặt u buồn ủ rột, mặc cho thằng cụ Năng đang trợn mắt nó hốc mõm nhìn về lão. Chắc nó đang thầm nghĩ: "Cái quái gì vậy, sao tự nhiên lại đổ hết tội lên đầu của mình? Bố mới là kẻ hãm hiếp con Duyên này mà, mình theo đó man tàn chứ làm cái mẹ gì đâu." Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng chẳng dám nói ra, nó ấp úng: "Bây giờ phải làm gì đấy bố mẹ?" Bà Nghỉ chỉ muốn lao lên đập chết mẹ nó cả hai bố con khốn nạn này. Cơ mà như lời của ông Hoan nói thì do cái Duyên này vê vãn thằng Năng, còn định hại thằng Năng cơ mà. Đầu của bà Nghỉ toàn là dấu hỏi, chẳng nghe thằng con trai hỏi gì cả. Lão Hoàn lại vò đầu bứt tai đi đi lại lại. Sao lão bỗng sáng mắt lên rồi bảo: "Cái hố vôi cũ cạnh bờ ao, đúng chính xác. Bây giờ đem xác con này ra giống, sau đó đào sâu thêm hơn 1 mét nữa, cho xác con Duyên này xuống lấp kín lại. Rồi ngày mai ngày kia dần dần lấp đầy, chồng mẹ nó cái cây gì đó vào đó là xong." Thằng cụ Năng gật đầu như giã tỏ, nó khen: "Đúng rồi đó bố, mình cứ làm như vậy. À có rồi, đánh cái gốc cây sung ở bên bờ kia trồng vào đó, chẳng phải gốc đó cứ chĩa sang cây nhà của lão Hoàng là ta bảo nhà mình chặt bao lần." Lão Hoan cười hí hửng vỗ nhẹ tay: "Làm thôi nhanh lên, bà kia mày đi lấy cuốc lấy xẻng ra hố đó đi, tôi với thằng Năng lôi xác con này nhanh mẹ nó tay lên." Vậy là cả ba người nhà lão Hoan Hỉ cùng nhau làm việc trong đêm mưa gió. Lúc đào hố, lão Hoan bảo với bà Nghỉ: "Bà mang gói mì tôm sang cho cái thằng Hà kia ăn, nhân tiện nhòm ngó xem lúc nào thằng Hải nó về thì bảo cho bọn tôi biết, nhớ là tranh thủ nhặt lấy mấy cái bộ quần áo con Duyên sau đó đem về đây, mình sẽ làm ra vẻ như con Duyên này nó bỏ nhà theo trai, nhanh lên." Vậy là trong cái đêm mưa gió ấy, ba người nhà lão Hoan Hỉ đã hoàn thành công việc tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh. Còn hai đêm đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Hà Lý đã ăn nhậu ở nhà bạn say quá rồi ngủ luôn ở bên đó. Không kể từ đêm ấy không thấy Duyên về, Hải cũng chỉ nghĩ là cô bỏ về nhà mẹ đẻ. Mới chiều tối hôm kia, hai vợ chồng của Hà lại to tiếng cãi vã, Duyên dọa bỏ về nhà mẹ đẻ. Cơ mà mấy ngày không thấy gì, Hải và con sang hỏi thì mới hay Duyên không về nhà mẹ đẻ. Vậy thì Duyên đã đi đâu? Gia đình Duyên và Hải đã đi báo chính quyền, đọc thông báo trên loa mấy xã mấy huyện gần đó mà chẳng có tin tức gì cả. Sau vài chuyện vợ chồng cãi nhau và nhiều lần Duyên bỏ đi, người ta đều đồn đoán là Duyên đã bỏ nhà theo trai. Lại thêm gia đình của ông bà hoan hỉ, đó là đêm mưa gió đó gặp ai đó đi xe máy đến đón Duyên. Thế là bạn bè hoặc người thân bên ngoài của Duyên, nên gia đình ông bà không có để ý hỏi han gì cả. Vậy đấy, Hà chán nản quay ra bê tha rượu chè suốt ngày. Thằng Hà lớn lên trong hơi men của bố, trong sự lạnh lẽo vì chẳng có vòng tay của mẹ bê ấm chăm nom. Cái đáng sợ là lúc chồng cây sung vào cái hố chôn Duyên mấy hôm trước, bà Hì còn đổ thêm cả đống máu trong mực, bộ phép gì đó vào đó rồi mới chồng cây sung lên. Bà sợ làm như vậy là vì liên tiếp hai đêm bà đều thấy có cái bóng trắng ngồi thu lu bó gối ngay bên cạnh hố vôi cũ. Và rồi bà ta nghe lỏm mấy bà hóng hớt ngoài chợ cốc là có thầy cao tay lắm ở ngay xã bên. Vậy là bà Hì đi ngay sang đó mà xin bùa, xin cách chấn yểm vong hồn. Chẳng rõ là vong hồn của Duyên có hiện về thực sự hay không, hay là do bà Hì hoa mắt. Cơ mà kể từ ngày đổ máu chó đen, ném bùa vào hố xong chồng cây sung lên, thì quả thật là bà Hỷ đang ngủ ngon, không gặp ác mộng và cũng chẳng gặp bóng trắng nào ở đó nữa. Cây sung bình thường vẫn ra rất nhiều quả, vậy mà từ ngày đánh chồng ra chỗ này thì lại không ra bất cứ một quả nào. Thân lá xanh mướt tùm mà chẳng ra quả, kỳ lạ thật. Dòng đời lặng lẽ trôi qua, đã hơn năm sau gia đình của ông bà hoan hỉ đón thêm con dâu để trinh về nhà. Cứ ngỡ mọi chuyện rồi êm ấm, sẽ chẳng xảy ra thêm chuyện gì nữa. Thế nhưng lại cũng vào cái đêm mưa gió mấy năm sau, gia đình ông bà hoan hỉ lại thêm một lần nữa gây ra cái chuyện. Mà chính vì thế gia đình của ông bà chính thức cả hai bước chân vào con đường hoàng tuyển độ. Cách đây tầm độ nửa năm, hôm đó thì trời dịu mát, mới đầu năm ra xong, mùa xuân mà, mùa của cỏ cây hoa lá thì nhau khoe sắc. Hải sáng nay dậy sớm pha mì tôm, hai bố con ăn xong thì đi đun nước sôi, định pha ấm trà nóng vì lát có khách. Thế nhưng lần mò mãi mà chẳng ra cọng trà nào, Hải đành đi qua bờ tường dầu để sang nhà bác Hoan để xin tạm ấm vậy. Sang đến nơi thấy ông Hoan ở nhà, trên tay cầm chén trà nóng mà thưởng thức ngon lành. Hải nhớ ra hôm nay là chủ nhật, chắc ông Hoan ở nhà không phải trực. Hải đi vào sân cất tiếng chào bác, xin bác Hoan tắm ấm trà móc câu, nói là hôm nay có khách. Ông Hoan thấy lạ thì bèn hỏi: "Trà kia tự bốc đi, cơ mà mày thì khách khứa cái đếch gì, hay là mấy cái thằng nát rượu tụ tập để làm bậy bạ hả?" "Dạ không, này cho bán cây khế chua ở góc vườn kia kìa, ngay cạnh cái bờ dậu kia bác." "Mày bán cho ai? Cái thằng hâm nào lại đi mua cây khế chua?" "Dạ có chứ, khế chua có giá lắm đấy, cây kia lại có gốc to đẹp đó, xù xì toàn nu thôi. Chả bán cây đó được 3 triệu đó, có tiền cho còn chi tiêu mua quần áo mới cho thằng Hà. Mấy năm nay cháu bê tha quá chẳng chăm bẵm nó. Nó tuy bị như vậy nhưng nó vẫn biết thương cháu lắm. Mẹ nó bỏ đi mấy năm chẳng về, chẳng do sống chết. Thôi thì cháu sau này chỉ còn nó mà thôi. Cháu sẽ làm lại mọi thứ để bố con cháu vui vẻ sống bên nhau." Nói ra thì bảo là gở mồm, nhưng mà cháu có làm sao để sau này nhờ hai bác và các anh yêu thương chăm sóc nó hộ cháu. Đất cả sau này cháu cũng chẳng còn thì công an để lại hết cho hai bác và các anh. Cái thằng hấp dở, tự dưng mày nói linh tinh cái gì đấy? Đi, đi sang ta xem chúng nó mua bán ra sao nào, nhớ nó lại lừa mày thì khổ đó. Vậy là hai bác cháu kết thúc cuộc chuyện trò và cùng đi sang nhà của Hải. Nước sôi Hải pha chè vào ấm, đang chờ cho chè ngấm và chín thì có tiếng xe máy đi vào cổng. Hải đứng dậy chạy ra xem thì tới đó là mấy anh em xóm dưới nên hẹn lên để đánh cây. Mấy anh em kéo theo cả cái xe bò rõ to cùng với đống đồ nghề đánh cây, chắc đánh xong lại nhấc đi ngay. Ông Hoàn ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đó là người quen ông Bảo. "Ồ, cái thằng Tùy có nhà tiện hả? Mày dạo này có lắm tiền mua cây cảnh về chơi à?" Thằng thanh niên tên Tùy thấy ông Hoàn hỏi thì cũng vui vẻ trả lời: "Chào bác Hoàn, cháu làm quá hay có tiền đâu. Cái thằng Văn con nhà ông vợ ở làng dưới nó mua, cháu đánh thuê và chở đi trồng cho nó thôi." Dằm ba câu chuyện rông dài của người nông dân cũng qua, mấy người thanh niên to khỏe bắt đầu ra ngoài vườn đánh cây. Ông Hoan định ra về cứ mà chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, ông lại ra đi xem cùng cho vui. Đầu bốn anh em hùng hùng đánh bầu cây, Vì là cây to cho nên bầu cũng đánh to và sâu, độ sâu chắc phải tầm 1m2 đến 1m5. Ngồi bên cạnh thi thoảng ông Hoan cũng đớp vào mấy câu tỏ vẻ am hiểu, mặc dù lão này chẳng hiểu cái mẹ gì. Cơ mà nói về trồng cây thì lão này kể ra cũng có chút kinh nghiệm, lão dám dùng thân xác người làm phân bón thì cũng biết rồi đấy. Sau khi đưa ba lăng vào cẩn thận di chuyển cây khế lên xe bò, mọi người mỗi người một tay một chân, cố gắng nhẹ nhàng và cẩn thận. Ấy thế nhưng chỉ có ông Hoan là cứ như kẻ lên cơn động kinh, đôi tay run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cái hố vừa nhấc cây khế kia lên. Trong thoáng giây đầu ông như nổ tung, bởi ông nhìn thấy một thứ, đó là những viên đá ong, loại đá mà ở đây không có. Loại đá này chuyên để kẻ giếng nước cho nước trong và mát, và phải đi mua ở những nơi khác. Lâu lắm rồi thì làm gì còn ai đào giếng khơi nữa đâu. Như vậy giếng này đã có từ vài chục năm, có khi là nhiều hơn. Ký ức của về trong giây lát, ông Hoan nhớ lại lời công cụ thân sinh dặn dò trước khi nhắm mắt xuôi tay. Đất này chắc chắn có kho vàng của mấy đời nhà Bá Kỳ chôn giấu. Chỉ thấy xa xưa các cụ đồn thổi, hình như chôn dưới giếng sâu, chôn theo xác người lầm thần giữ của. Còn sau này cố mà tìm, cố dặn lại cho đời sau biết mà tìm. Vậy là từ những năm đó ông Hoan luôn bị ám ảnh bởi từ kho báu vàng. Thế nhưng ông tìm mãi chọc mãi mà vẫn không tìm nổi cái giếng nào. Ông còn sang tận nhà ông cụ Nghĩa để thăm dò thì cụ Nghĩa nói thế này: toàn là đồ vô căn cứ thôi, cho dù là có thật đi nữa thì cũng đó là tiền của vàng bạc của gia tộc người ta để lại cho con cháu đời sau của họ. Người ngoài động vào thì có khi là mang họa sát thân đấy. Thế nhưng ông Hoan mặc kệ ông nghĩ, trong đất nhà tôi thì của tôi, làm gì có cái chuyện người khác. Tôi mà tìm được tôi trông mở mắt ra mà xem, mê tín dị đoan linh tinh. Và rồi thì hôm nay ông đã thấy trước mắt khả năng 99% là giếng đây rồi. Có kho vàng bạc hay không thì từ từ đã, giờ phải làm sao để đào được xuống tiếp. Đây lại là đất của thằng Ngư, làm sao bây giờ chứ. Mừng rỡ qua đi, ông Hoan loay hoay tính toán xem làm sao để đào mới. Lúc đầu ông Hoan định mua lại chỗ vườn này, thế nhưng nghĩ rồi ông lại thôi. Ông nghĩ mua làm gì cho tốn tiền, giờ họ mấy người lại đêm nay sẽ tranh thủ ra đào. Đêm khuya nhân lúc cái thằng Hải nó ngủ, hoặc tìm cách cho nó uống say để tiện cho việc đào bới. Thế là ông liền giao về. Còn cái hố kia thì Hải cứ bảo là để đó, mai kia nó trồng cây gì vào đó. Ông Hoan về nhà chờ đợi đến bữa cơm của bà nghỉ. Vợ chồng của Năng Trinh rồi ông kể chuyện vừa nãy, kèm theo lời ông cụ nhắn nhủ ngày xưa. Nghe xong thì Năng bảo: liệu có đúng không bố, tin cái chuyện đồn thổi vậy chứ. Nếu có thì ngày xưa sao chính quyền người ta đấu tố xong, họ không đục loại đào mới, còn sợ là công toi. Ông Hoan bấy giờ đáp: không có thì thôi, có cái gì đâu, cơ mà phải thử, bắt buộc phải thử. Vậy là kế hoạch đã được bàn chi tiết. Chiều tối hôm ấy, ông Hoan bỗng nhiên tốt tính gọi bố con của Hải sang nhà ăn cơm, nói là có con gà bị ốm mang ra thịt nhắm rượu cho vui. Bữa ăn được dọn ra rất ngon và tinh tươm. Ê thế nhưng mà Năng và ông Hoan thì cứ thay nhau mời rượu Hải, làm cho Hải đã đói bụng mà lại táng rượu vào, chẳng mấy chốc mà say mềm. Sau bữa Năng rượu Hải sang nhà của Hải, Hải cũng lăn quay ra ngủ. Còn thằng Cung Hà thì vẫn hì hì cười đi theo. Cơ mà nó còn nhỏ lại dở người, thành ra gia đình ông Hoan không thèm để ý tới. Ngày sau khi khép cánh cửa của nhà Hải lại, Năng ra đóng chặt cổng rồi chạy về nhà để cùng cả nhà chuẩn bị mang đồ ra đào luôn. Càng nhanh càng tốt, vì sợ Hải tỉnh dậy hoặc ai đó để ý tới. Những xẻng đất được xúc lên, những giọt mồ hôi ướt đẫm áo. Quả thật đây chính là cái giếng khơi được quy kẻ bởi những viên đá gạch ong vàng rỗ như là tổ ong. Dường như sức mạnh của vàng đã giúp cho bốn người trong nhà ông bảo hoan hỉ chẳng biết mệt mỏi. Cho đến khi đã đào sâu hơn thêm cả mét rồi vẫn chưa thấy gì, Năng bắt đầu tỏ ra chán nản. Chết thôi, mệt quá, sao đến đáy giếng rồi mà cũng chả thấy cái cục vàng nào. Ông Hoàng cầm cái xẻng cắm mạnh xuống đất ngẩng lên, định tính toán lại xem sao rồi bảo: thôi nghỉ đi, mai lại tiếp tục đi. Sao mai lại vẫn bài cũ, mày rủ cái thằng Hải đi ăn sáng, sau đó tao pha sẵn cái chai rượu cho thuốc ngủ vào, sau đó cho nó uống nó lăn ra ngủ, mình làm tiếp, ban ngày thì rõ hơn đỡ vất vả. Giọng của Trinh nói nhỏ: ban ngày sợ ai nhìn thấy không bố, mà thôi mình cứ về nhà đi rồi tính. Vậy là cả bốn người nhà ông Bảo Hoan ngừng việc đi về. Chỉ đến sáng hôm sau vẫn bài cũ mà đêm qua ông Hoan đã bày sẵn. Bà Nghỉ mua lòng lợn tiết canh về sớm, sau đó thì Năng lại sang gọi bố con của Hải qua ăn. Chén chú chân anh một hồi thì như đêm qua Năng lại dìu Hải về nhà ngủ. Còn thằng Hà thì kệ nó chạy đùa lăng xăng, đi đâu thì đi. Lần này thì ông Bảo Hoan nghỉ rất đóng và khóa cổng lại cả hai nhà để tránh cho ai đó đến làm phiền, và công việc đào bới cái giếng lại được tiếp tục.